Linh khí bức nhân, chương 73, trận chiến kéo dài ngàn năm, góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ tại Linh Sơn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, trong đầu đều đang tưởng tượng ra hình ảnh cự ma gánh 3 năm khẩu súng máy Gatling. Súng máy 3 nòng, đột nhiên khai hỏa, hoặc là địa tinh đi thành 7 gánh súng phóng tên lửa. Thậm chí ma pháp sư gia cố cho xe tăng chủ chiến các loại phép thuật như kiên cố, vô địch, tấn mãnh, chiến tranh trà đạp sau đó do thánh kỵ sĩ điều khiển. Xung kích phòng tuyến của địa cầu, địa tinh một loại người lùn nhỏ bé, sống trong lòng đất, đây mới thực là chiến trường ngày tận thế. Ai cũng không biết, nếu một tên tội phạm vừa là cao thủ vừa nắm giữ khoa học kỹ thuật hiện đại, lý giải chế độ xã hội tiên tiến có thể liên hệ với dị tộc, đám ma vật tại huyễn ma giới sẽ tạo ra phản ứng hóa học khủng bố như thế nào mà bác sĩ tận tế vẻn vẹn là nhân vật nguy hiểm xếp hạng thứ tư trên bảng truy nã toàn cầu. Phía trước còn có 3 tên gia hỏa so với hắn nguy hiểm hơn. Càng xảo trá, càng tàn bạo, càng thêm diệt tuyệt nhân tính, mà phía sau mười mấy tên thậm chí trên trăm tên trọng phạm bị truy nã. Luận trình độ phát dồ, cũng không kém hắn, thủ hộ địa cầu cuối cùng vẫn cần cộng đồng 7 tỷ người cố gắng. Nhưng hủy đi địa cầu, có lẽ chỉ cần một trong những tên điên nguy hiểm này suy nghĩ sai một cái dây thần kinh. Bắt những trọng phạm bị truy nã này, không cho bọn hắn cơ hội tiếp xúc văn minh dị giới. Tầm quan trọng của chuyện này, hiển nhiên cũng không kém dị thú hồng hoang xâm lấn hoặc là linh triều bạo phát. Cuối cùng là video thứ 3, thông qua vệ tinh quay chụp, một đạo thân ảnh như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, một đường hướng Tây, bay đi như bão táp, bởi vì khả năng quay chụp có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ mơ hồ hồ. Nhưng thế như trẻ tre, hình như quỷ mị, ngẫu nhiên gặp được trạm gác kiểm tra, thậm chí tiểu đội bọc thép của quân đội, đều bị hắn tùy tiện giải quyết. Vô luận xe jeep nặng mấy tấn hay là xe tăng chủ chiến nặng mấy chục tấn, trong tay hắn, phảng phất đều giống như hộp diêm, không cần tốn nhiều sức, liền xé thành hai nửa. Đây là đã có người đoán được, thanh âm run nhè nhẹ, lời kế tiếp của nghị viện xa làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Từ tốc độ của đối phương, phương thức tác chiến bao gồm gợn sóng linh năng lưu lại tại tọa độ xuyên việt của hắn đến phân tích. Đây có thể là một tu tiên giả nguyên anh kỳ. Lão quái nguyên anh, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thế cục đã tồi tệ đến loại trình độ này. Ngay cả lão quái nguyên anh đều đã xuyên qua tới sao? Hắn có mục đích gì? Hiện tại ở nơi nào? Không biết, nghị viện xa lắc đầu. Tên tọa độ xuyên việt của tên tu tiên giả nguyên anh kỳ ở vào trung bộ của Âu Á. Nếu như hắn một đường hướng đông, liền sẽ đến khu vực tinh hoa nhất của liên minh địa cầu. Cũng là khu vực có lực phòng ngự mạnh nhất, chờ đợi hắn chính là thiên la địa võng cùng tường đồng vách sắt. Cho dù nguyên anh, đều không thể trốn, nhưng hắn rất thông minh, thậm chí có được một loại cảm giác biết trước nguy hiểm nào đó. Đi ngược lại con đường cũ, một đường hướng đi phương Tây, phía Tây. Người ở thưa thớt, hoàn cảnh ác liệt, lực khống chế của liên minh địa cầu không mạnh, đủ loại thế lực cũ còn sót lại cùng thế lực mới phát triển dã tâm bừng bừng. Ngư lòng hỗn tạp, rất có cơ hội đục nước béo cò cùng thừa dịp gió mà lên. Hắn hướng rừng sâu núi thẳm hoặc là bên trong dân đói giặc cỏ để ẩn thân. Ai cũng không tìm ra được, hiện tại vấn đề nhức đầu nhất là... Chúng ta không biết tên này nguyên anh lão quái đến cùng là vô tình bị cuốn vào khe hở thời không? Ngẫu nhiên xuyên qua tới, hay là gánh vác một loại nhiệm vụ, chủ động xuyên qua tới nếu như là vô tình xuyên qua? Mọi người còn có cơ hội hợp tác, thậm chí tìm tới hắn, để hắn đầu nhập vào liên minh địa cầu. Điều kiện gì đều có thể đàm phán, chỗ tốt gì đều có thể cho. Nhưng nếu như là chủ động xuyên qua tới làm gián điệp, điều tra tình báo thậm chí trắng trợn phá hư, kia vấn đề liền nghiêm trọng, hắn nếu chủ động muốn chạy trốn, muốn tránh, muốn phá hư, chúng ta điều động 3 tới 5 tập đoàn quân đều chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Ghê tởm, nghe đến đó, người phụ trách quân đội Linh Sơn liên tục vỗ bàn một. Những người tu tiên này, chuyên dở trò quỷ, hoạt động lén lén lút lút, có bản lĩnh ở trước mặt đọ sức, lão tử điều động một sư đoàn. Không, một cái lữ đoàn phản ứng nhanh trang bị hỏa lực nặng. Liền đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đúng vậy a, luận chính diện trên chiến trường. Một cái lữ đoàn phản ứng nhanh trang bị hỏa lực nặng có thể đánh hắn ta răng rơi đầy đất. Tuy nhiên tên này tại sao phải ngoan ngoãn đứng đấy cho ngươi đánh? Nghị viện xa cười khổ. Đã có thể tu luyện tới cảnh giới nguyên anh. Không thể nào là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hắn là từ núi thây biển máu giết ra mới trở thành cao thủ. Đối với bản chất của chiến tranh càng là có lĩnh ngộ sâu sắc. Có lẽ tên này tại tu tiên giới còn không biết đến lợi hại của vũ khí hiện đại. Nhưng đã xuyên qua tới. Tùy tiện tìm xem mấy cái trang web quân sự, phim phóng sự cùng sách giáo khoa, liền có thể biết rõ ràng mình đang đối mặt với địch nhân như thế nào. Người ta so khỉ còn nhanh hơn, so cái chạy còn trơn hơn, dịch dung, ẩn hình, xúc cốt, nhiếp hồn, thôi miên, phóng độc, thuần thú người ta, biện pháp gì cũng có thể dùng. Sao lại phải cùng ngươi mặt đối mặt, liều mạng cùng hỏa lực nặng. Cái này, người phụ trách quân đội không phục, đám tu tiên giả này phát triển mấy trăm vạn năm đều không có phát triển ra văn minh hiện đại. Chẳng qua là hầu tử không có lông, thông minh như vậy sao? Hầu tử không có lông, nghị viện xa sắc mặt trầm xuống. Các ngươi có biết hay không? Lúc đầu chúng ta như thế nào phát hiện dấu vết do tên tu sĩ Nguyên Anh này để lại? Đó là do tại Trung Bộ, Thành An Tây, phát sinh một vụ mất trộm cực kỳ kỳ quặc. Các ngươi đoán, vật gì bị lấy trộm đây? Thành An Tây là đầu mối giao thông quan trọng, tám phương giao hội, cũng là nơi quân đội của liên minh trấn giữ trọng điểm. Bởi vậy đám người ào ào suy đoán, mất trộm chính là vũ khí lợi hại nhất của quân đội. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao, thậm chí thuốc biến đổi gen, nghị viện xa có chút thất vọng, chậm rãi lắc đầu nói. Không phải vũ khí, cũng không phải khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng thuốc biến đổi gen. Mà là báo chí, là thư viện sách lớn nhất An Tây lưu giữ báo chí. Tài liệu hơn trăm năm qua. Báo chí, đám người giật nảy cả mình, tên này Nguyên Anh tu sĩ nhọc lòng, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình, trộm qua báo chí cũ làm gì, chỉ có du hội trưởng, trong nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ của nghị viện xa, mồ hôi lạnh đầy lưng, mèo xám đang nằm trên vai vậy mà hét lên một tiếng meo. Chiến tranh hiện đại, tin tức là quan trọng nhất, báo chí cũ ẩn chứa toàn bộ bí mật của văn minh này địa cầu. Chỉ cần đọc hiểu báo chí trong trăm năm, liền có thể hiểu rõ ràng về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, hệ thống xã hội của văn minh địa cầu tất cả mọi việc. Thanh âm của du hội trưởng đều đang run rẩy. Báo chí cũ trong 100 năm, chỉ có rất ít thư viện cỡ lớn mới có thể lưu trữ. Hơn nữa thể tích cực lớn, một khi mất trộm, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Tên tu sĩ Nguyên Anh này biết rõ chính mình sẽ bị phát hiện. Còn muốn trộm đi báo chí, có thể thấy tầm quan trọng của tin tức đối với hắn. Có thể nói, hắn có được tư duy vượt quá mức tiêu chuẩn của thời hiện đại. Không sai, đây là một người cực kỳ thông minh. Vẻn vẹn sau một tháng, chúng ta liền phát hiện hắn đã đốt sạch báo chí. Nói cách khác, trong một tháng ngắn ngủi. Hắn hiểu được lượng lớn tin tức trong 100 năm của văn minh trái đất. Nghị viện xa nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, mà cái này mới chỉ là bắt đầu. Sau mấy tháng, hắn xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại các thành phố lớn khác sưu tập càng nhiều báo chí cùng thư tịch. Chỉ bất quá lần này, hắn sưu tập không phải tin tức viết bằng tiếng Trung, mà là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Du hội trưởng hít sâu một hơi, xa lão có ý tứ là, tên này Nguyên Anh tu sĩ đã học xong nhiều ngôn ngữ trên địa cầu. Nếu như không phải, chỉ ít chứng minh hắn đang nhanh chóng học tập ngôn ngữ của chúng ta. đương nhiên cũng bao quát kỹ thuật cùng chế độ xã hội của chúng ta. Nói không chừng, hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng, trở thành một người da trắng tóc vàng mắt xanh, lưu loát nói tiếng Anh, thoải mái nhàn nhã du lịch khắp thế giới. Nghị viện xa quay đầu, nhìn chằm chằm vào người phụ trách quân đội. Đến, nói cho ta, lữ đoàn phản ứng nhanh trang bị hỏa lực nặng của ngươi làm sao khóa chặt cũng tiêu diệt hắn. Người phụ trách quân đội sững sờ nửa ngày, liên tục nắm tay lại. Ai, mèo con, tổ chức X-Men của các ngươi làm game, địa cầu vô song. Thông qua dòng điện sinh học kích thích thần kinh, mục đích đạt tới lưu trữ ký ức cơ bắp cùng phản xạ có điều kiện. Dùng loại phương pháp này tiến hành huấn luyện giả lập. Rất sáng tạo, ta rất xem trọng, ký ức cơ bắp, khi chơi thể thao hoặc thực hiện lại một hành động nào nhiều cơ thể sẽ tự lưu trữ lại hành động đó. Tốc độ phản xạ và thực hiện càng ngày càng cao, nghị viện xa cũng thở dài nói với du hội trưởng. Thế nhưng khi địa cầu cùng dị giới thực sự xung đột, sao có thể đơn giản như các ngươi miêu tả, chính diện đọ sức trên chiến trường, địa cầu đấu tranh cùng tu tiên giới, huyễn ma giới, chắc chắn là lâu dài, phức tạp, vô cùng tàn khốc, tu tiên giả cùng ma pháp sư có năng lực cá nhân áp đảo hoàn toàn người địa cầu. Có thể nhất phát huy ưu thế của chiến pháp, khẳng định không phải là liều mạng đấu với hỏa lực nặng trên chiến trường, mà là chui vào hậu phương, dùng bất cứ thủ đoạn nào phá hư chính trị, kinh tế thậm chí toàn bộ hệ thống xã hội. Tình huống xấu nhất, có lẽ mấy tên lão quái nguyên anh cùng mấy tên ma pháp sư cao giai liền có thể làm kinh tế sụp đổ, xã hội rung chuyển, mất bao công sức, vất vả trùng kiến văn minh, lần nữa lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không nên có ý nghĩ một lần là xong. Có lẽ, chúng ta phải đối mặt là một trận chiến tranh sinh tồn kéo dài trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm. Cách chương.